Chương 34, một kiếm bị mất mạng. Chương 34, một kiếm bị mất mạng dọc theo đường đi cãi nhau ở Mỹ, Trương Tường đám người rất nhanh thì đi hơn 10 bên trong lộ trình, cách xa Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ thôn. Mà chính là vào lúc này, lưỡng bại rất rõ ràng thủy, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Quỷ huynh đệ kịch tình sao? Trương Tường âm thầm nghĩ lấy. Mà lúc này đây, cả cạ sĩ cũng bí ẩn mà xoay người lại, tay trái ở sau lưng hướng về Trương Tường đánh ra cân nhắc thủ thế, ý bảo hắn đợi lát nữa làm bộ bị giết chết, tới bộ lấy tình báo. Để Trương Tường cẩn thận một chút. Nhìn cả cạ sĩ đích thủ thế, Trương Tường cũng bí ẩn mà trở về đối phương một thủ thế. Sau đó, Trương Tường tay trái liền như không có chuyện gì xảy ra đưa vào sau lưng mình trong túi đeo lưng, như là đang tìm thứ gì. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là cầm một bả đoàn nhận tuy nhỏ, nhưng ở Trương Tường cầm trong nháy mắt, một sông thẳng ót hàn ý, liền từ trên thân kiếm truyền thẳng Trương Tường náo hải. Ngụy vô thượng lớn khoái đao ám ảnh yêu nhận phong ấn giới thiệu, bản đem vô thượng lớn khoái đao ngụy, từ hào hệ thống quân vô trò chuyện lúc, áp dụng in lưu xạ tổ gà áo răng nanh, lợi dụng ngăn tỷ hệ sở thế giới vô thượng lớn khoái đao rèn kỹ thuật, đi qua 77-49 ngày công, chế thành. Thân kiếm dài trường. CM, mũi kiếm mảnh nhỏ ngắn, sở hữu thổi tóc kiếm gậy chi sắc bén, cùng với phổ thông cương thiết thập bội trở lên trình độ chắc chắn. Ê, hào hệ thống cun nêu lên ngươi, tổ gạ còn lại ba cái hàm răng chế tạo thành kiếm thiết thoái nha, tùng vân nha, thiên sinh nha, đều vốn có đặc thù công năng. Tỷ như một đao giết chết 100 con yêu quái, một đao cứu trở về sinh linh sinh mệnh, một đao phá vỡ địa ngục đại môn loại này năng lực. Cái này cây đồng dạng từ tổ gà ảo răng nanh chế tạo thành yêu nhận, đương nhiên cũng có thế nhưng, ngươi được trước giải khai phong ấn, lại kích phát bản yêu nhận yêu khí, khiến cho yêu hóa. Bất quá, bổn hệ thống cho rằng, lấy ngươi cỏ lý trùng chỉ số IQ, nghĩ đến là rất khó kích phát bản hệ thống đắc ý làm. Nhìn quen thuộc thoại ngữ, tin tưởng mọi người cũng đều đoán được. Cây đao này chính là trong truyền thuyết, Trương Tường hoàn thành tân thủ nhiệm vụ chi 3, sinh tồn diễn luyện. Cùng cả sĩ giao thủ, 30 phút không rơi xuống hạ phòng, đồng thời thành công đi qua sinh tồn diễn luyện, hệ thống thưởng cho hắn vật. Bất quá, từ vô liêm sỉ hào hệ thống cun lưu lại tân thủ nhiệm vụ, đương nhiên là có bao nhiêu hố cha, thì có nhiều hố cha. Cho nên, mới có dấu móc trong, cái kia bẫy cha phong ấn hai chữ. Bất quá, sớm đã thành thói quen tốt hệ thống cun vô liêm sỉ, Trương Tường đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Những thứ này tân thủ nhiệm vụ thường cho, cũng sẽ không cỡ nào phong phú. Cho nên, tại nơi đem phơi bảy bị phong ấn cha NG Tha Y, không có bất kỳ công năng, thậm chí còn ngay cả giới thiệu kỳ đặc thù công năng, đều là che giấu giấu đoàn nhận. Ở linh tân thủ nhiệm vụ chi 3 thưởng cho thời điểm, xuất hiện tại trong tay hắn. Đồng thời hố cha mà ở hiện các loại thuộc tính sau đó, lại đáng thẹn mà hiện ra phong ấn cha NG Tha Y thời điểm. Trương Tường cũng không có thất vọng bao lâu, liền khôi phục nguyên dạng. Bởi vì, trong tay của hắn chí ít xuất hiện một bả kham gọi là đúng tinh nhuệ binh khí. Thậm chí còn, ngoại trừ đặc thù năng lực ở ngoài, thanh kiếm này trình độ sắc bén cùng trình độ chắc chắn, đều cùng họ rổ xỉ mà trong tay có non nớt kiếm không có gì khác biệt. Mà chính là ở Trương Tường cầm thanh kia đoạn nhận thời điểm, Trương Tường mấy người cũng đi qua lượng thác nước không xa sau đó, hai cái mang theo mặt nạ phòng độc. Trong tay đều cầm khai nhận khóa nỉ dạ, liền xuất hiện tại Trương Tường đám người phía sau. Đồng thời, tại xuất hiện như vậy trong nháy mắt, bọn họ liền quăng ra trong tay xiềng xích, đem đi ở phía trước cả sĩ thân thể cho khóa. Sau đó, ở hai người hai tay hung hăng một cái dùng sức một la. Trong nháy mắt, mở nhận xiềng xích, đã đem trói buộc chặt cả sĩ cho phân thây, tinh hồng tiên huyết hướng về bốn phía vẩy ra đi. Giải quyết một cái. Đệ mòn bờ giỏ thở ca mẹ ấy dù nói như thế. Ai nhìn chợt bị phanh thây cả sĩ lao sư, xạ cụ ra mặt sắc chấm nhận, phát ra kinh khủng tiếng tê. Tiếp đó, liền giải quyết ngươi đi đệ mòn bờ giỏ thở đệ gặp rủ, trong nháy mắt đã đến nạ rủ tổ lưng về sau, âm trầm nói rằng. Thẻ gà sĩ lao sư nạ rủ tổ nhìn chia làm mấy khối cả sĩ, nhìn tán ở trước mặt hắn, gần đưa hắn trói buộc chặt, sau đó sẽ giống như cả sĩ vậy cho phân thây xiềng xích. Hắn mặc dù biết chính mình nếu như sẽ không có gì động tác, liền phải xong đời. Nhưng là, hắn lại vẫn là không có động tác gì. Bởi vì, hai chân của hắn đã mềm nhũn mà chính là vào lúc này, xạ sủ kẻ thanh âm lênh khốc, cũng là ở bên thai của hắn vang lên. Ngu ngốc xả sủ kẻ như vậy hô, vừa dùng phi tiêu chặn quỷ huynh đệ trong, gào rủ xiềng xích công kích, đem đâm bay ra ngoài. Mà nhìn đứng ở trước mặt hắn xả sủ kẻ, nạ rủ tô lại đúng chưa từng có như vậy cảm giác được, xả sủ kẻ nguyên bản ở trong lòng hắn chán ghét vô cùng thanh âm, đúng là êm thai như vậy. Bên kia chặn sao trương tường nhìn xả sủ kẻ thay hắn sau này tốt bạn gây nạ rủ tổ chặn công kích, ngừng gần tiến lên bước chân, đưa mắt một lần nữa thả lại giữa sân. Đối với xả sủ kẻ có thể hay không ngăn trở đệ mòn bờ giỏ thờ gạo rủ, trương tường cảm thấy cũng không lo lắng. Nếu như hắn đỡ không được một cái tử vụ nhẫn giả thôn trốn tránh, thực lực chỉ có thể coi là mảnh vụn phổ thông trung nhẫn công kích, hắn cũng liền không xứng với ủ trì hạ cái danh hiệu này. Càng chưa nói về sau trở thành cấp độ S phản nhẫn. Huống chi, trương tường luôn cảm thấy hắn đi tới, sẽ trở ngại đến xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ trở thành tốt bạn gây cơ hội. Vì không bị quảng đại hủ nữ chớ chú, trương tường vẫn là quyết định giải quyết một cái khác. Này nha này, thật đúng là phiền phức ga trương tường nhìn lựa chọn Đà Nẵng làm vì mục tiêu, đang ở hướng về Đà Nẵng phi sông đi để mòn bờ giỏ thờ mẹ ấy rủ, hơi không kiên nhẫn nói. Lập tức, thân thể hắn liền trong nháy mắt xuất hiện tại Đà Nẵng trước mặt. Cũng ngay, đừng ngăn cản bản đại ra đường để mòn bờ giỏ thờ mẹ ấy rủ nói như thế. Thế nhưng, rất rõ ràng, trương tường cũng không chìm hắn. Ngươi biết nói một câu nói sao để mòn bờ giỏ thờ người nào đó không muốn chết, sẽ không phải chết ta trương tưởng vừa dứt lời, một đạo hàn mang liền từ trương tưởng trong tay trở ra, trong nháy mắt đem bay vụt đến trương tưởng trước mặt xiềng xích chém nước. Đồng thời, không có chút nào đình trệ, liền xẹt qua để mòn bờ giỏ thờ đại ca mẹ ấy rủ thân thể. Nửa giây sau, đứng ở để mòn bờ giỏ thờ mẹ ấy rủ lưng về sau, trương tưởng chậm rãi thu hồi trong tay. Thanh kia đang ở yêu dị mà hấp thu máu tươi đoàn nhận. Mà ở phía sau hắn, dừng lại quỷ huynh đệ trước ngực, nhất thời phun ra đại lượng tiên huyết, nhiễm đỏ mảng lớn bùn đất. Thậm chí có như vậy mấy tích tiên huyết, cũng không phải là vang đến người giám hộ đã nặt kết nối với. Cùng lúc đó, một đạo từ bên trái cái cổ bắt đầu, vẫn lan tràn đến bên phải phần bụng, lộ ra trong đó phá nát nội tạng cao chót vót vết thương, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Để lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ác tâm tràng diện nạ rủ tổ, còn có cách đó không xa đồng dạng che ở đạ nặt trước mặt xạ cụ dạ hai chân run, một cảm giác buồn nôn từ dạ dày bên trong truyền vang đứng lên, có loại muốn nổ ra xung động. Thế nhưng, còn tại bọn họ cuối cùng đều nhịn được. Cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ đại khái từ đầu tháng 9 bắt đầu, quyển sách gần có thể khôi phục đôi cảng, thậm chí đúng canh ba. Coi như là bạo nổ càng cũng không thành vấn đề, chỉ cần khen thưởng cùng hoa tươi có thể cho lực nói.